Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, mệt, mệt lớn, Hoa Âm Thiên Sư cẩn thận quan sát Lâm Vân Tịch một hồi. Kia bình tĩnh như nước đáy mắt hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Có một tia kinh ngạc, lại hơi túng lướt qua quân sau cùng quân thượng cùng nhau tới. Là đối năm đó sự tình có điều nghi ngờ sao? Lâm Vân Tịch ánh mắt dần dần sâu thẳm, này Hoa Âm Thiên Sư thẳng đến chủ đề. Kia nàng cũng liền trực tiếp hỏi thì tốt rồi, nàng hơi hơi chuyển động một chút khô khốc đôi mắt. Thiển vừa nói, Vân Tịch có một chuyện khó hiểu, mong rằng Thiên Sư chỉ điểm bến mê, là năm đó minh hôn một chuyện. Hoa Âm Thiên Sư nói thẳng ra nàng muốn hỏi vấn đề, xem ra Thiên Sư đã biết Vân Tịch ý đồ đến. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, Thiên Sư giống nhau không thích vòng vo, đương nhiên, chuyện này, Long Diệp Thiên cũng không biết trong đó nguyên do. Hắn cũng muốn biết, ngày đó người, vì cái gì sẽ là Tịch Nhi, quân sau tin tưởng thiên mệnh sao? Hoa Âm Thiên Sư sâu kín mà nói một câu, mấy tháng trước. Hàn Trời Cao Sư cũng đối Vân Tịch nói qua đồng dạng lời nói. Mà tự các ngươi trong miệng nói ra thiên mệnh hai chữ. Làm người không tin các ngươi, lại có thể tin tưởng ai? Lâm Vân Tịch sợ nhất chính là này cao thâm khó đoán một câu, nàng đáy lòng phát điên. Ngươi chờ phàm phu tục tử, thiên mệnh hai chữ, nàng trước sau không thể giải này ý. Thiên sư thân phận, đặc biệt thần bí. Nhưng lại là thủ bí mật mà ngậm miệng không nói chuyện, Hoa Âm Thiên Sư không có ra tiếng. Cách hắn cách đó không xa ngói lo thượng tử xa hồ. Thủy đã sôi trào, Hoa Âm Thiên Sư cánh tay dài vừa nhấc. Tay áo rộng phiêu nhiên thanh giật, trong tay ngưng tụ ra một đạo bạch quang. Tử xa hồ nháy mắt bay lên trời, đổ hai ly trà, lại dùng linh lực đem chén trà vững vàng ổn thỏa đưa đến Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên trước mặt. Sau đó lại cho chính mình đổ một ly, chén trà từ Lâm Vân Tịch trước mắt thổi qua. Nhàn nhạt trà hương đánh úp lại, một tia ngọt ngào chỉ ý dưới đáy lòng dạng khai. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Đây là khó gặp anh hồng trà, quân sau cảm thấy này trà như thế nào? Lâm Vân Tịch nâng chung trà lên, môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nước trà ở trong miệng an ủi mỗi một chỗ nhũ đầu, Lâm Vân Tịch buông chén trà. Môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng, hảo trà, mang cho người một chút bá đạo cảm giác, ngược lại cảm thấy ngọt hương mật ý, Long Diệp Thiên ôn nhu mà nhìn thoáng qua một bên giai nhân. Tịch Nhi chỉ uống một ngụm trà, liền có như vậy cảm thụ sao? Hắn cúi đầu, nhìn trong chén trà nước trà. Nước trà thanh triệt, đỏ tươi sáng ngời, hắn yêu nhã bưng lên tới, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, ở trong miệng dư vị một hồi, hơi hơi nhíu mày, hắn như thế nào không có uống ra Tịch Nhi cảm giác tới, quân thượng cảm thấy trà như thế nào? Hoa Âm Thiên Sư lại hỏi, vị nùng mà sàng, hắn vẫn là thích trà Long Tĩnh, xem ra là quân sau uống ra tới, Hoa Âm Thiên Sư hơi hơi nhấp môi. Cũng bưng trà lên, yêu nhã uống một ngụm, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Thiên sư là tưởng nói cho Vân Tịch, này hết thảy đều là bởi vì thiên mệnh sao? Quân sau nếu tin tưởng, vậy nhất định là, nếu là không tin, liền có thể cười mà qua, Hoa Âm Thiên Sư nói xong. Đem chén trà đặt ở một bên, lại chậm rãi mở miệng. Quân thượng 20 tuổi thời điểm, cùng bản thiên sư nói. Hắn muốn một cái có thể làm bạn cả đời nữ tử. Bổn quân liền làm quân thượng ở Thiên Hải Viên trồng trọt một vạn trồng hoa. Liền có thể đạt thành tâm nguyện, đến nỗi quân sau. Vì sao sẽ đến Thiên Hải Đại Lục? Đây đều là vận mệnh chú định đều có an bài. Hiện giờ quân thượng được như ước nguyện. Bản thiên sư cũng cực cảm vui mừng, Lâm Vân Tịch hơi hơi bĩu môi. Này không phải nàng muốn đáp án, nàng muốn biết. Hắn vì sao lựa chọn nàng? Tại đây dùng võ vi tôn trong thế giới. Mỗi ngày đều sẽ giống như hoa tựa ngọc nữ tử chết đi. Hắn lại vì sao bỏ gần tìm xa? Lâm Vân Tịch đường cong lưu sướng lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve trơn bóng trơn trượt chén trà. Xem ra, nàng muốn đáp án chính là thiên mệnh hai chữ, vì cái gì là ta? Lâm Vân Tịch cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, Hoa Âm Thiên Sư ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bản thiên sư cũng muốn biết, vì cái gì là ngươi? Bản thiên sư cũng là dựa theo thiên mệnh bàn chỉ thị tìm được quân sau, Lâm Vân Tịch khóc không ra nước mắt, như thế nào này bóng cao su lại đá hồi nàng trong lòng ngực tới. Ngày đó mệnh bàn cũng thật sẽ chuyển nha, là nàng hỏi trước hắn. Cũng chỉ có hắn biết nguyên nhân. Quân sau, nếu là muốn tìm tòi đến tột cùng, vậy không cần lo trước lo sau. Ngươi cùng quân thượng đi đến cuối cùng, có lẽ liền sẽ minh bạch, vì cái gì sẽ là quân sau. Có lẽ, cho đến lúc này, bản thiên sư cũng có thể biết đáp án, Hoa Âm thiên sư thanh âm vẫn như cũ bình đạm không một tí. Phập phồng, ta cho rằng có thể từ thiên sư nơi này tìm được đáp án. Nhưng cuối cùng, này đáp án vẫn là muốn từ Vân Tịch từ trước đến nay tìm. Bất quá hiện tại đáp án đã không quan trọng. Vân Tịch cùng Diệp, thiệt tình yêu nhau, thiên sư năm đó, đến cũng thấu thành một cọc hảo nhân duyên, Lâm Vân Tịch cười nhạt nói. Đáy mắt nhộn nhạo ra hạnh phúc, nàng chỉ là muốn biết nguyên nhân, Long Diệp Thiên ghé mắt. Kích động kéo qua tay nàng, thiệt tình yêu nhau, từ nàng trong miệng nói ra. Làm hắn toàn thân cơ bắp đều đắm chìm ở vui sướng cùng hạnh phúc giữa, hắn vẫn luôn khát vọng một cái hạnh phúc mỹ mãn ra. Hiện giờ, trời cao chiếu cố, hắn rốt cuộc được như ước nguyện. Hoa Âm thiên sư nghe vậy, tuấn nhan thượng dần hiện ra một tia động dung, khóe miệng khẽ nhếch, thanh tuyến nhạt nhẽo mở miệng. Quân sau không trách bản thiên sư năm đó tự chủ trương cấp quân thượng cùng quân sau minh khế sự tình. Bản thiên sư này trong lòng cũng an tâm rất nhiều, hiện giờ thấu thành một cọc trời cho lương duyên, đến cũng lệnh người vui mừng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mắt đẹp hơi trọn, nàng như thế nào cảm thấy có một loại mắc mưu cảm giác. Làm Hoa Âm thiên sư đoạt tiên cơ đâu? Nàng có nói không trách hắn sao? Nàng có nói muốn tha thứ nàng năm đó tự mình minh khế sự tình sao? Như thế đại một ân tình. Đã bị Hoa Âm thiên sư cấp lừa dối đi qua, mệt. Mệt lớn, Lâm Vân Tịch giờ phút này cào tâm chảo gan. Bổn quân muốn đa tạ thiên sư. Nếu không phải năm đó thiên sư chỉ điểm bến mê, bổn quân cũng sẽ không gặp được Tịch Nhi, Long Diệp Thiên trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Gặp được Tịch Nhi, là hắn cả đời này lớn nhất hạnh phúc. Đêm khuya mộng hồi, hắn không ở trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà hiện giờ, bọn họ sớm chiều làm bạn, hạnh phúc mỹ mãn, đây là quân thượng duyên phận, cũng là các ngươi hai người thiên mệnh. Hoa Âm thiên sư qua lại nhìn bọn họ hai người một hồi lâu. Cuối cùng chỉ là mấy không thể thấy xả một chút khóe môi, đúng rồi. Quân thượng, hoa nhan mạo phạm quân thượng một chuyện, quân thượng dựa theo luật pháp xử trí đó là, không cần bận tâm bản thiên sư. Bản thiên sư đã đem nàng nuôi nấng thành nhân, đối cha mẹ nàng đã có công đạo, nàng mua dây buộc mình, sẽ vì chính mình buông sai lầm gánh vác hậu quả, Long Diệp Thiên hơi hơi gật đầu. Nếu thiên sư nói như vậy, kia bổn quân liền tự hành xử trí ân. Thiên sư gật gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Long Diệp Thiên vừa thấy, biết hắn không nghĩ ở lời nói, hắn đứng dậy, ôn nhu nói, Tịch Nhi. Chúng ta trở về đi. Hảo, Lâm Vân Tịch cũng biết hiểu thiên sư tính tình, nên nói xong lúc sau, liền sẽ không nhiều lời nữa một câu, hai người tay trong tay ra Hoa Âm cung. Lâm Vân Tịch một câu đều không có nói. Long Diệp Thiên biết được nàng tâm tư. Hỏi, Tịch Nhi, trong lòng còn thực nghi hoặc sao? Ngoặc kép, hết chương.